Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Tổ Điện, chẳng lẽ cái này Hàn Nguyệt Hoàng thất tổ địa bên trong? Lại có cùng huyền băng tương quan đồ vật, cảm thụ được thể nội tam đại huyền băng dị động, Diệp Băng trong lòng không khỏi bốc lên một cái ý niệm như vậy. Phải biết cái này tam đại thần vật, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối trừ huyền băng bên ngoài bất kỳ vật gì. Có dạng này động tĩnh à, lúc trước Diệp Băng tại chú khí sư công hội trên đấu giá hội thời điểm. Thể nội hai đại huyền băng, liền đối cái kia huyền phong thiết lên một tia dị động. Này mới khiến hắn quyết định muốn đem đập tới trong tay. Sự thật chứng minh, huyền phong thiết xác thực cùng trong truyền thuyết bạo phong huyền băng có quan hệ. Tại cái kia huyền phong nguyên mê cung bên trong, nếu là không có hóa thành sắt giấy huyền phong thiết, chỉ sợ Diệp Băng cũng chỉ có thể cùng thủy nguyên thương lục kế phong bọn người một dạng. Tại trong mê cung chuyển tới sống quãng đời còn lại, trong lúc một khắc, làm Diệp Băng lần nữa cảm ứng được thể nội tam đại huyền băng có chỗ dị động thời điểm. Là hắn biết lần này Hàn Nguyệt Hoàng tộc tổ địa là đến đúng rồi. Nếu là có thể tại Hàn Nguyệt này Hoàng tộc tổ địa bên trong, lại tìm đến một viên cùng huyền băng có liên quan đồ vật. Có lẽ là hắn có thể nhờ vào đó đột phá đến địa băng lực cấp độ. Đến lúc đó lấy đạt tới cửu đoạn địa viêm lực sức chiến đấu. Liền xem như không cần viêm huyền chi cực, chỉ sợ cũng có thể rất nhẹ nhàng đem nhất phẩm thiên vương tiêu đình cho thu thập a. Diệp Băng tướng quân, ngươi thế nào? Quay đầu Tiêu Nguyên, vừa vặn nhìn thấy Diệp Băng trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lập tức không khỏi nghi ngờ hỏi ra âm thanh đến, mặc dù tổ địa đang nhìn, nhưng ngươi cũng đừng lộ ra như thế một bộ biểu lộ a. A, không có gì, đối với ý nghĩ trong lòng, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào nói cho bên cạnh Hàn Nguyệt Thái tử. Dù sao nếu là hoàng tộc tổ địa bên trong có vật gì tốt, đó cũng là thuộc về Tiêu thị nhất tộc, huống chi là cùng huyền băng loại này thần vật tương quan đồ vật. Ngay sau đó hai quân tướng sĩ leo lên giữa sườn núi. Từ cái kia nguy nga tổ địa trong cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Tổ địa thành trì mặc dù không lớn, nhưng chỉ là hai vạn người vào ở, vẫn là dư sức có thừa. Cái này kỳ thật chính là một tòa xây ở sơn lĩnh bên trong thành trì nhỏ. Trong thành tất cả điều kiện đều đủ, chỉ là làm Hàn Nguyệt Hoàng thất tổ địa, luôn luôn cũng chỉ có một ít hoàng tộc con cháu mới có thể tới đây ở lại mấy ngày. Đến mức Hàn Nguyệt đế quốc bình dân bách tính, khẳng định là không có tư cách tiến vào cái này hoàng tộc tổ địa. Kể từ đó, ngoại trừ một chút người hầu tùy tùng dịch bên ngoài, cái này lớn như vậy tổ địa thành trì lộ ra có chút quạnh quẽ. Thẳng đến Lăng Vân Liệt Trùng hai quân. Còn có đế đô các đại gia tộc chi chủ đến, Diệp Băng tướng quân, bên kia Khải Nguyên Điện, chính là trước kia phụ hoàng cho ta nhị đệ Tiêu Khải chuyên môn kiến tạo tẩm điện. Nếu như ngươi không chê, trước hết ở tại nơi này đi, tiến vào trong thành Tiêu Nguyên, hướng phía nơi nào đó bằng bạc đại điện chỉ, trong miệng nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị gia chủ đều là mắt xuất hiện cổ quái. Thầm nghĩ vị này thái tử điện hạ an bài, thật đúng là có chút khác loại a. Kỳ thật Tiêu Nguyên đem nguyên bản thuộc về Tiêu Khải Khải Nguyên Điện tặng cho Diệp Băng đến ở. Đã là tại biểu lộ một loại thái độ, vẻn vẹn từ trong Khải Nguyên Điện cái này, mở chữ. Liền biết đây là thuộc về đã từng nhị hoàng tử, đương kim ngụy quốc chủ Tiêu Khải sở hữu tư nhân vật. Nếu liền Tiêu Khải tư nhân ở điện đều có thể cho quyền một ngoại nhân ở lại. Vậy nói rõ tại Tiêu Nguyên trong lòng, đã không còn đem Tiêu Khải coi như người hoàng tộc, bọn hắn không còn là huynh đệ, mà lại rất có thể ở đây sau đó một cái nào đó thời gian. Triển khai sinh tử đại chiến, Khải Nguyên Điện A, danh tự cũng không tệ, Diệp Băng đương nhiên không có khả năng có cái gì kiêng kỵ. Lập tức hướng phía bên cạnh mấy người khoát tay áo, trực tiếp hướng cái kia bàng bạc đại điện đi đến. Mà hắn trong lòng, lại là đang âm thầm cảm ứng đến tam đại huyền băng động tĩnh. Gây nên huyền băng dị động phương hướng, hẳn là cái kia bên cạnh. Diệp Băng một bên hướng Khải Nguyên Điện cửa đi đến, một bên đã là mịt mờ liếc nhìn một tòa khí tức càng thêm bằng bạc u sâm đại điện. Sau đó chân một trận quay đầu hỏi, Thái tử điện hạ, nơi đó là địa phương nào? Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi một chút, làm cho Tiêu Nguyên đầu tiên là sững sờ. Sau đó Thuận Diệp băng ngón tay phương hướng nhìn lại, thần sắc rõ ràng là trở nên có chút trang nghiêm mà đi, đó là ta Hàn Nguyệt Hoàng tộc cung phụng. Liệt tổ Liệt tông anh linh tổ điện, không phải Tiêu thị nhất tộc dòng chính hậu bối, đều không có thể đi vào bái tế, nếu ai dám bước vào tổ điện một bước, chính là tội chết. Tiêu Nguyên trang nghiêm gương mặt ngậm lấy một vòng hơi có chút trầm thống thần sắc. Trong miệng lời nói ra, cũng làm cho Diệp Băng hơi có chút lúng túng, muốn đúng như người trước nói, vậy hắn coi như không thể như thế trắng trợn tiến vào cung điện kia. Dù sao đó là cung phụng Tiêu thị nhất tộc tiền bối tổ tiên bài vị địa phương. Nếu là tùy tiện xâm nhập, không ai phát hiện ngược lại cũng thôi. Một khi hành tung bại lộ, vậy đối với hắn cùng Thái tử điện hạ quan hệ, chỉ sợ đều là một cái đả kích thật lớn. Đó cũng không phải nói Diệp Băng thật cố kỵ thân phận của Tiêu Nguyên. Dù sao hiện tại mọi người là kề vai chiến đấu, hắn cũng hạ quyết tâm, muốn minh chính ngôn thuận đem Tiêu Khải một đám lôi xuống ngựa. Có ít nhất Thái tử Tiêu Nguyên ở bên, đây hết thảy đều trở nên đương nhiên, hay là nghĩ biện pháp khác đi. Diệp Băng nhẹ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là trước khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu là cái kia tổ điện bên trong thật có cái gì cùng huyền băng có liên quan đồ vật, thậm chí là chân chính cửu đại huyền băng một trong, không có một cái nào tốt trạng thái, chỉ sợ cũng chỉ có thể là không biết làm gì thôi. Khải Nguyên Điện xây quả nhiên hoa lệ vô cùng, bởi vậy cũng thấy trước kia Tiêu Khải, kỳ thật cũng là một cái chú trọng hưởng thụ người. Hắn cũng không có tận lực đi che giấu, bởi vì làm hoàng thất nhị hoàng tử, ra vẻ mộc mạc, ngược lại là càng che càng lộ, nhìn xem thiếu niên áo trắng kia thân ảnh ẩn vào Khải Nguyên Điện cửa điện. Tiêu Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều, thấy hắn tầm mắt lần nữa tại cái kia tổ trên điện nhìn lướt qua. Xoay đầu lại hắn, đã là hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, chư vì, Tiêu thị này hoàng tộc tổ địa, đã là chúng ta sau cùng chỗ dung thân, chắc hẳn Tiêu Khải đám này loạn thân tặc tử, rất nhanh liền sẽ phát hiện chúng ta ở chỗ này. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Tiêu Nguyên đảo qua một đám đế đô gia tộc chi chủ, còn có Âu Dương Trùng cùng rất nhiều hai quân đô thống. Sắc mặt bén nhọn nói ra, Diệp Băng tướng quân thương thế chưa lành, hắn cho chúng ta làm được đã đủ nhiều. Tiếp đó, liền chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Cái này hoàng tộc tổ địa là ta Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống phong tuyến cuối cùng. Các ngươi, có lòng tin thủ vững sao? Có, không thể không nói là một nước thái tử. Tiêu Nguyên mặc dù không có lãnh binh đi lên chiến trường, nhưng là cái này ủng hộ sĩ khí ngôn ngữ hay là cực kỳ khí thế, làm cho một đám vẫn chưa đi xa hai quân binh sĩ cùng tất cả doanh các đô thống đều là hô to lên tiếng. Âu Dương tướng quân, như thế nào cấu trúc phòng tuyến, liền giao cho ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Kể xong cổ vũ sĩ khi nói như vậy về sau, Tiêu Nguyên đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một viên loan nguyệt lệnh bài chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đợi đến trong miệng hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp đem hắn đưa cho Âu Dương Trùng, làm cho người sau sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Convert by Lucario, hết chương.